Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249 Cổ Đại Tướng Quân. Chậm không làm gay. 17. Ôn Noãn từ nhỏ liền bị mẫu hậu dạy dỗ y thuật. Nguyên nhân đó là vì phòng ngừa bị khác quá phu nhìn ra giới tính. Cho nên học y là vì tự nhi. Thông qua dược vị tới phân biệt các loại dược liệu là y thuật cơ sở. Lôi Vân Tranh bưng tới này chén dược. Tuy rằng Ôn Noãn chưa từng uống qua, nhưng là nàng thấy nàng mẫu hậu uống qua. Chính là ở mỗi tháng như vậy mấy ngày khi uống. Làm sao vậy? Thực khổ. Lôi Vân Tranh thấy Ôn Noãn biểu tình kỳ quái tưởng dược quá khổ. Ân, khổ. Ôn Noãn gật gật đầu. Nghiêng đầu tránh đi Lôi Vân Tranh đưa lại đây cái muỗng. Thuốc đắng dã tật. Lôi Vân Tranh dụ hống nói. Ngoan ngoãn đem nó uống xong liền có thể uống nước đường. Nước đường. Ôn Noãn mắt sáng rực lên. Phỏng chừng là đường đỏ tủy đi. Ân, liền ở cái kia canh chung. Lôi Vân Tranh chỉ trên bàn phóng bạch sứ tiểu canh chung. Uống xong dược mới có thể uống nước đường. Không uống dược liền không có nước đường uống. Ân, Ôn Noãn ủy khuất hừ nhẹ. Đầy mặt không tình nguyện. Không đến thương lượng bị manh tâm ngứa Lôi Vân Tranh gian nan quay đầu không xem Ôn Noãn. Ôn Noãn đương nhiên không phải thật sự cự tuyệt uống dược. Rốt cuộc này có thể giảm bớt nàng đau đớn. Nàng thần sắc miễn cưỡng hé miệng. A, thừa dịp giờ phút này Ôn Noãn thỏa hiệp. Lôi Vân Tranh chạy nhanh múc một muỗng chén thuốc thổi thổi. Đưa vào nàng trong miệng. Cũng may chén thuốc không nhiều lắm. Liền như vậy một chén nhỏ. Ôn Noãn một ngụm tiếp một ngụm không một hồi liền uống xong rồi. Tuy rằng thời gian đoạn. Nhưng là Lôi Vân Tranh lại đối loại này uy thực tượng nghiện. Thấy chén thuốc đã thấy đáy. Hắn lại làm không biết mệt đoan qua tiểu canh chung. Nóng lòng muốn thử chuẩn bị uy nước đường. Bạch sứ tiểu chung. Màu đỏ chất lỏng nhẹ nhàng đong đưa. Hai viên tiểu táo đỏ ở trên mặt phập phồng. Thoạt nhìn phi thường hảo nhập khẩu. Đường đỏ. Táo đỏ. Lôi Vân Tranh bằng hữu quả nhiên đã biết. Ôn Noãn buông xuống con ngươi hiện lên một tia khẩn trương. Đây là cái gì? Nàng nhíu mày hỏi. Gừng băm đường đỏ thủy. Lôi Vân Tranh đem lão Lưu nói cho tên của hắn nói cho Ôn Noãn. Đường đỏ thủy. Ta lại không phải nữ nhân ở cữ. Uống cái gì đường đỏ thủy à? Nàng ngước mắt. Ghét bỏ bĩu môi. Ta tưởng uống mật ong thủy ở cữ. Đây là nữ nhân ở cữ uống sao? Lôi Vân Tranh vẻ mặt không hiểu. Bất quá lão Lưu làm nghề y vài thập niên. Chưa từng có khai bỏ qua dược. Hơn nữa hắn vừa mới cho hắn canh chung thời điểm vẻ mặt định liệu trước nói uống xong tuyệt đối. Dùng được, kia hẳn là liền sẽ không sai. Hơn nữa, tuy rằng đường đỏ thủy hắn không hiểu. Nhưng là gừng băm hắn hiểu. Canh gừng là ấm thân ấm dạ dày. Cái này tất cả mọi người đều biết. Vừa vặn đối tượng Ôn Noãn cảm lạnh bụng, đau bệnh trạng. Mật ong thủy có a? Ta cho ngươi chuẩn bị. Lôi Vân Tranh chỉ đại ấm trà. Ngươi muốn ta đều chuẩn bị tốt. Hắn cười nói. Ngươi đương chính mình là thần tiên. Ôn Noãn cười nhạo. Có dạng đồ vật ngươi liền không chuẩn bị. Lôi Vân Tranh ngẩn người. Thứ gì? Túi chườm nóng. Ôn Noãn đáp. Nga, cái này a. Lôi Vân Tranh cười hắc hắc. Ta cũng chuẩn bị a, cái này lão Lưu cũng dặn dò qua. Nghỉ ngơi là phải cho người bệnh trên bụng phóng cái túi chườm nóng. Ôn Noãn biểu tình bất biến. Đây cũng là ngươi bằng hữu dặn dò ngươi đi, đúng vậy. Bằng không ta chính mình sao có thể tưởng như vậy tế. Lôi Vân Tranh hào phóng thừa nhận chính mình. Đối chiếu cố người bệnh phương diện này rốt đặc cán mai. Hắn còn cùng ngươi nói cái gì? Xem Lôi Vân Tranh bộ dáng này. Hoàn toàn không giống như là đã biết nàng giới tính. Chẳng lẽ cái kia bác sĩ không có nói với hắn? Ta nơi nào có thời gian nghe hắn vô nghĩa. Nếu không phải lão Lưu chết lôi kéo hắn nhanh chóng dặn dò hai câu, hắn khả năng liền túi chườm nóng việc này cũng không biết. Ta sốt ruột trở về xem ngươi. Hắn phía sau bắt Ôn Noãn dừng ở mặt trước sợi tóc. Ôn Noãn cũng không trốn, tùy ý Lôi Vân Tranh chải vuốt chính mình đầu tóc. Hơn phân nửa đêm, ngươi vội vã đi, lại vội vã chạy, ngươi kia bằng hữu liền không hoài nghi cái gì. Nàng biểu tình tự nhiên, giống như thuận miệng nói chuyện phiếm giống nhau. Hoài nghi cái gì? Lôi Vân Tranh nghi hoặc. Hoài nghi sinh bệnh chính là ngươi hồng phấn chi kỷ, cho nên mới cứ như vậy cấp. liền cùng bằng hữu ôn chuyện đều cảm thấy lãng phí thời gian. Ôn Noãn nói, ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là cảm thấy vừa rồi lão Lưu biểu tình có chút kỳ quái. Lôi Vân Tranh hồi tưởng vừa rồi lão Lưu kia ý vị thâm trường biểu tình, buồn cười nói, nếu là ngươi thật là ta hồng phấn chi kỷ thì tốt rồi, chi kỷ có thể phấn hồng liền tính, dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, đau đớn kích thích giảm bớt. Ôn Noãn cũng dần dần thoát ly kỳ quái cảm xúc, có thể xác định Lôi Vân Tranh tạm thời còn không có phát hiện nàng giới tính vấn đề. Tuy rằng không biết hắn cái kia bác sĩ bằng hiệu là cái gì tâm thái, nhưng là Ôn Noãn vẫn là thiệt tình cảm kích hắn, thật là người tốt a. Uống xong đường đỏ thủy, lại uống lên một chén nhỏ nhiệt mật ong thủy, rót cái thủy no dạ dày ấm rào rạt. Ôn Noãn thoải mái thư khẩu khí, nằm trở về trên giường. Túi chườm nóng đâu? Ôn Noãn đối Lôi Vân Tranh hỏi. Nghe vậy, Lôi Vân Tranh bắt đầu thuần thục cởi ra quần áo. Ngươi làm gì vậy? Ôn Noãn cả kinh, thoát đến chỉ còn lại có màu trắng áo trong. Lôi Vân Tranh cười tủm tỉm bò lên trên long sàng, bén lên chăn chui đi vào. Lăn xuống đi, bởi vì đại di mụ đến phóng, cho nên nàng chỉ chiên hùng, không có mang giả sao sao. Nếu là không cẩn thận bị phát hiện, Ôn Noãn vội vàng hướng bên trong xê dịch. Ngươi không phải muốn túi chườm nóng sao? Lôi Vân Tranh nhe răng cười. Ngươi là nói ngươi không phải người, là túi chườm nóng yêu quái. Ôn Noãn cười lạnh nhìn hắn. Ai, vẫn là vừa rồi buồn bực tiểu công tử đáng yêu a. Chăn hạ tay giật giật. Lôi Vân Tranh ôm lấy Ôn Noãn thân mình đem nàng kéo gần trong lòng ngực. Ta là nói, ta có thể dùng nội lực giúp ngươi ấm dạ dày, vận chuyển nội lực. Bàn tay chậm rãi nóng lên, Lôi Vân Tranh sắc mặt đứng đắn, trong lòng nhộn nhạo đem bàn tay vào Ôn Noãn trong quần áo. Không cần, Ôn Noãn dãy giụa đẩy trở. Ta sẽ không lộn xộn, Lôi Vân Tranh cười trấn an nói. Dưới trưởng làn da bóng loáng non mịn, dán phục ở nàng bình thản trên bụng nhỏ liền không ở lộn xộn. Đùa giỡn về đùa giỡn, Lôi Vân Tranh không phải cái loại này hạ lưu người. Hơn nữa, nếu hắn lộn xộn, khả năng về sau liền rốt cuộc tới gần không được nàng. Ấm áp, giống như ấm bảo bảo giống nhau dán ở bụng. Ôn Noãn thoải mái mềm thân mình. Biểu tình cũng không hề như vậy cương ngạnh. Nếu là ngươi lộn xộn, ta liền chém ngươi tay. Không dám không dám money. Lôi Vân Tranh nằm ở Ôn Noãn bên người, cười nhìn nàng mặt. Ngủ đi. Ôn Noãn chậm rãi nhắm mắt lại. Ngủ, vẫn là thôi đi. Vạn nhất Lôi Vân Tranh không cẩn thận giật giật tay, sờ đến nàng mặt trên bọc ngực bố làm sao bây giờ? Nàng thời khắc phòng bị, ở thời điểm mấu chốt tránh thoát đi. Tuy rằng ăn canh dược, nhưng là dược hiệu phát huy không được nhanh như vậy. Tinh xảo xinh đẹp mặt giờ phút này mang theo bệnh trạng tái nhợt. Ngày xưa phấn nộn môi mỏng cũng rút đi nhan sắc, duy nhất mang theo sắc thái chính là kia viên khóe mắt lệ trí màu đỏ, xứng với tái nhợt mặt, so thường lui tới càng thêm yêu trị hoặc nhân. Thật là đẹp, người thế nào đều đẹp a. Hắn tiểu công tử như thế nào liền như vậy xinh đẹp đâu. Lôi Vân Tranh chuyên chú nhìn trong lòng ngực người, trong con ngươi tràn đầy mê luyến. Này một đêm, một cái giả bộ ngủ, một cái si hán nhìn chằm chằm, thời gian liền như vậy chậm rãi trôi đi. Cùng ngày trống rỗng khởi mặt trời, ngoài cửa sổ nhan sắc từ hắc ám chậm rãi chuyển lượng. Lôi Vân Tranh biết chính mình nên rời đi. Hắn thật cẩn thận bắt tay từ Ôn Noãn trên bụng nhỏ lấy ra. Sau đó chậm rãi đem nàng đầu gối lên ngọc gối thượng. Hoạt động một chút cứng đờ tứ chi. Hắn ngồi ở mép giường lưu luyến nhìn trên giường người. Không nghĩ đi, Lôi Vân Tranh tâm như vậy nói cho hắn. Chính là không đi không được. Hắn cùng tiểu công tử địa vị kém rất nhiều. Cần thiết muốn nỗ lực tiếp cận mới được. Bằng không, vốn dĩ liền hy vọng xa vời bọn họ liền càng thêm không có khả năng. Tuy rằng cho dù có địa vị cũng không có gì khả năng. Lôi Vân Tranh vươn tay, nhẹ nhàng xoa Ôn Noãn gương mặt. Lúc này sắc mặt đã có chút hồng nhuận, nàng khôi phục ngày xưa mỹ. Ngón cái ở nhẹ nhàng ở nàng khóe môi cọ sát. Hắn chậm rãi bám vào người tới gần nàng môi, lại ở sắp dán lên khi ngừng lại. Sau một lúc lâu, hắn nhắm mắt lại, di động vị trí ở cái trán của nàng rơi xuống một cái khẽ hôn. Chớ quên ta, hắn nhẹ giọng nói. Thái dương tự chân trời chậm rãi bò ra tới, Ánh sáng trải qua minh giấy pha loãng ôn nhu sái tiến trong điện. Dưỡng tâm trong điện hiển nhiên bị người thu thập quá. Sở hữu từ ngoài cung mang tiến vào đồ vật đều bị người toàn bộ mang theo đi ra ngoài. Sạch sẽ trong cung điện giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Ôn Loãn lười biếng trở mình nằm thẳng ở long sàng thượng. Nàng chậm rãi mở to mắt. Con ngươi sáng ngời không có một tia buồn ngủ. Còn tưởng rằng sẽ hôn mê đâu. Thật là, nàng giơ tay sờ sờ cái trán. Trên mặt mang cười oán giận nói. Sớm rời giường, mang theo đồ vật trộm chạy đến hoàng cung bên cạnh hẻo lánh nhà xí thay đổi đơn sơ bản băng vệ sinh. Sửa sang lại hảo tự mình, Ôn Loãn lại bằng mau tốc độ về tới dưỡng tâm điện. Lúc này, vừa vặn là nàng ngày thường rời giường thời gian. Lôi Vân Tranh tạm thời offline. Ôn Loãn chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này đem tháp cáp khắc cùng Giác La giải quyết rớt. Nàng mệnh ám vệ ở tháp cáp khắc giải rác lời đồn đã có hiệu quả. Đại Mạc tộc dân đã bắt đầu hoài nghi sắp tới hai kiện thần bí giết người án là bọn họ tháp cáp khắc. Vương Lamani có người cảm thấy không sao cả. Quốc gia sự cùng bọn họ không quan hệ. Có người cảm thấy tháp cáp khắc vương làm đúng. Mà tháp cùng nạp mộc hai tộc quá kiêu ngạo. Nên cho bọn hắn một cái giáo huấn. Có người tắc cảm thấy tháp cáp khắc vương không thể nói lý. Hai cái trung tâm vì nước đàn tộc lại lọt vào như vậy hãm hại quả thực đáng thương. Đại Mạc tộc dân bắt đầu phân liệt. Bất đồng đàn tộc sôi nổi đứng thành hàng bắt đầu duy trì bất đồng người. Tùy ý này đó lên men một đoạn thời gian. Ôn Loãn lại chụp người tản bộ trái ngược mặt tin tức. Giết người ăn hung thủ không phải tháp cáp khắc vương. Kỳ thật là Giác La Quốc làm. Trước tin tức mới ra, bác bỏ tin đồn liền lập tức ra tới. Tổng cảm giác có tật giật mình a. Vương nên không phải là vì bảo hộ chính mình hình tượng mà giá họa cho Giác La Quốc đi. Chậm rãi, duy trì tháp cáp khắc vương người bắt đầu giảm bớt. Đại Mạc tháp cáp khắc vương tộc nơi dừng chân. Tháp cáp khắc ốc đảo. Rốt cuộc là ai giải rác lời đồn. Một đầu hỗn độn nửa tóc dài khoác trên vai. Dâu quai nón che đậy hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn lưng hùm vai gấu. Ngồi ở chỗ kia thật giống như một ngọn núi. Tháp cáp khắc vương giống giật làm trừ bỏ nạp mộc cắt bên ngoài tất cả mọi người trong lòng run sợ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Sôi nổi cúi đầu. Đại khí cũng không dám xuyễn. Tra xét lâu như vậy đều tra không đến lời đồn giải rác giả. Các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết. Tháp cáp khắc dùng sức vỗ vỗ cái bàn. Vương. Vì giữ được vương danh dự, thần cảm thấy vẫn là đem chân tướng công bố xuất hiện đi. Nạp mộc cát mở miệng nói. Nạp mộc, ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Tháp cáp khắc trừng mắt nhìn nạp mộc cát liếc mắt một cái. Giác La là chúng ta uy hiếp đông lục lợi thế. Không thể ném, ngươi liền chính mình tộc dân đều phải ổn không được còn nghĩ đi chiếm biệt quốc tiện nghi. Đông lục xuất binh đi cẩm thành biên cương cùng Giác La khai chiến. Hiện tại trực tiếp cùng Giác La nháo phiên. Sau đó cùng Đông Lục đứng ở mặt trận thống nhất mới là chính đạo. Nạp mộc cát trong lòng cười nhạo. Mặt ngoài tắc lui ra phía sau một bước không nói chuyện nữa. Tháp cáp khắc vương thấy những người khác đều không nói lời nào. Trong lòng hỏa càng là cọ cọ ra bên ngoài mạo. Lăn, đều cút đi. Trong vòng 3 ngày cha không ra là ai giải rác lời đồn. Các ngươi tất cả đều đến chết. Mọi người vội vàng rời đi, trống rỗng phòng trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, tháp cáp khắc vương chống cái bàn thở hổn hển. Này đàn phế vật, đột nhiên, cửa phòng theo tiếng bị người đẩy ra, một bóng người ở cửa đong đưa, ai cho phép ngươi tiến vào, tháp cáp khắc vương xem đều không xem giống giận, đại vương, là ai chọc ngài sinh khí, nô giúp ngài đánh hắn, kiều nhu ngọt ngào giọng nữ mãn mang ý cười. Nghe vậy. Tháp cáp khắc vương biểu tình buông lỏng, hắn ngẩng đầu liên thanh nói, mỹ nhân, mau tiến vào, một thân hồng y lụa mỏng bọc thân, mê người mắt vượng mang theo mỹ ứ hoặc phong tình, đầy đầu đại cuộn sóng tóc dài rối tung ở sau lưng. Đồ trang sức đem nàng trang điểm hoa lệ lại lóa mắt. Đại vương, đây là nô sản xuất rượu ngon, ngài uống vài chén xin bớt giận đi, nàng bước chậm đi đến tháp cáp khắc vương bên người ngồi xuống. Yêu nhã cho hắn tới rồi một chén rượu. Vẫn là mỹ nhân nhất thảo bổn vương niềm vui. Tháp cáp khắc vương ôm nữ tử áo đỏ, liền tay nàng uống xong rượu. Đại vương, ra chuyện gì sao? nữ tử áo đỏ mềm nếu không có xương dựa vào Tháp Cáp Khắc Vương trong lòng ngực. Tháp Cáp Khắc Vương hừ lạnh một tiếng, đem phát sinh sự nói cho nữ tử áo đỏ. Ngươi nói, ta dưỡng bọn họ có ích lợi gì? Nữ tử áo đỏ câu môi cười. Đại vương, nô đến là cảm thấy cái kia kêu Nạp Mộc Cáp nói rất có đạo lý, vì cái gì? Tháp Cáp Khắc Vương có chút không cao hứng. Ta nghe nói Đông Lục Quốc phái 10.000 binh lính chi viện Cẩm Thành. Tựa hồ là muốn cùng Giác La khai chiến. Nếu lúc này chúng ta trực tiếp cùng Giác La chặt đứt quan hệ, giúp đỡ Đông Lục đánh Giác La, ân tình này có thể so cái gì hòa thân muốn hảo đến nhiều. Đến lúc đó đại vương ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Xem ở giúp hắn đánh giặc phân thượng, Đông Lục Quốc sẽ không cho. Nữ tử áo đỏ cười nói. Về phương diện khác, Đại Mạc tộc dân cũng sẽ bởi vì đại vương anh minh cử chỉ mà ủng hộ ngài. Tháp Cáp Khắc Vương lại lần nữa uống xong cái ly rượu, nghe mỹ nhân dùng kiều mềm ngọt ngào thanh âm ở bên tai nhẹ nhàng nói. Hắn cảm giác chính mình xương cốt đều tô. Mỹ nhân thật là thông minh, so với kia đàn phế vật mạnh hơn nhiều. Tháp Cáp Khắc Vương ha ha cười, sủng ái sờ sờ nàng mặt. Đó là đương nhiên, nhưng không nhìn xem chủ nhân của ta là ai. Nữ tử áo đỏ kiều khí hừ nhẹ. Tháp Cáp Khắc Vương bị hống hết sức vui mừng. Đêm khuya, một cái một thân hắc y người tiềm nhập Nạp Mộc Cát sở trụ lâm thời nơi. Tộc trưởng, dễ nghe giọng nữ vang lên. Sự tình làm thế nào? Ẩn ở nơi tối tăm Nạp Mộc Cát chậm rãi hiện thân. Tộc trưởng yên tâm, Tháp Cáp Khắc đã bị ta thuyết phục. Nữ nhân nói. Thực hảo, Nạp Mộc Cát cười lạnh. Tháp Cáp Khắc làm lâu như vậy vương tộc, cũng nên thoái vị. Tộc trưởng, Đông Lục bên kia thật sự sẽ giúp chúng ta sao? Sự tình có thể hay không có trá? Nữ nhân hỏi, ngươi cho rằng Đông Lục không cầu hồi báo? Nạp Mộc Cát nhướng mày. Sự thành lúc sau, chúng ta còn muốn giúp hắn cùng nhau tấn công Giác La. Chính là, nếu không có Giác La, chúng ta cũng nguy hiểm mà đi. Nữ nhân tiếp tục nói, Trung Nguyên có cái thành ngữ, môi hở răng lạnh. Nạp Mộc nói, cái này ta đương nhiên hiểu. Ở quyết định cùng Đông Lục liên thủ khi, ta đã tìm được rồi một cái khác bảo đảm. Mani tộc trưởng mưu tính sâu xa. Nữ nhân khen tặng nói, ngươi trở về đi, không cần bị hoài nghi. Là hết chương.